Chương 2180, Trắng Tinh cùng đám mây đồng dạng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ngưu Đại đơn giản ăn điểm tâm xong về sau liền đi tòa thành đại sảnh, bởi vì còn muốn gặp mặt những quý tộc kia cùng nó báo cáo chuyện những người khác. Đầu tiên muốn đem những chuyện này xử lý xong về sau, hắn mới có thể trở về đến thư phòng đi xử lý chính mình vấn đề. Bởi vì thân là Hải Diêm thành thành chủ, mỗi ngày nhất định phải chính là muốn đối diện với mấy cái này sự tình. Nếu như là một chút tốt ý kiến, hắn sẽ phi thường vui lòng nghe được, nhưng là QNZ có rất nhiều người thường thường cố tình gây sự. Đi lên về sau bỏ mặc xanh đỏ đen trắng là ở chỗ này dừng lại phàn nàn, loại người này hắn là rất kháng cự nhìn thấy. Bởi vì loại người này sự tình căn bản xử lý không được, cũng chỉ có thể nghe một chút bọn hắn phát cầu nhau. Mặc dù nghe một chút bọn hắn phát cầu nhau cũng không có cái gì không tốt, duy nhất không tốt chính là phi thường lãng phí thời gian. Hắn là cảm thấy cùng nó đem thời gian lãng phí ở những người này trên thân, còn không bằng đem những cái kia thời gian hảo hảo lợi dụng. Sau 2 giờ, hắn nghe xong tất cả mọi người báo cáo làm việc, đều ngoại lệ. Lần này Y Lệ Nguyên có rất nhiều người tại phàn nàn một cái nhiều có không có. Vẹn vẹn nghe những thứ vô dụng kia phàn nàn liền nghe có hơn nửa giờ, đơn giản chính là một chút tương đối bản thân ý kiến. Những cái kia ý kiến hắn là căn bản sẽ không tiếp thu, hiện tại cũng là vì Hải Diêm thành chỉnh thể phát triển đang suy nghĩ. Bọn hắn những cái kia ý kiến toàn bộ đều là vì mình cân nhờ à cờ. Lại hoặc là vì một số nhỏ người cân nhờ ả cờ, căn bản không có cân nhờ ả cờ toàn bộ Hải Diêm thành người. Những này đề nghị nghe một chút liền tốt, dù sao đến lúc đó chỉ cần lấp liếm cho qua liền tốt, cũng không thể trực tiếp từ chối bọn hắn. Không phải vậy dạng này sẽ rơi xuống một cái cố chấp thành chủ đại nhân ấn tượng, chính mình mới vừa tiếp nhận Hải Diêm thành không lâu. Như loại này có không thật nhắn lại vẫn là ít một chút tương đối tốt, mặc dù là lời đồn, nhưng cũng chỉ có nhiều đầu góc người không tốt sẽ tin tưởng. Đại nhân, đây là bệ hạ theo Trường An Thành đưa tới bao khỏa, là cho ngài. Một tên sĩ binh đem bao khỏa đưa lên. Tên này sĩ binh chính là theo phi thuyền trận công tác nhân viên bên kia nhận được kiện hàng này, chỉ mặt gọi tên là muốn cho Hải Diêm Thành thành chủ. Bệ hạ cho ta bao khỏa bên trong sẽ là cái gì đồ vật? Ngưu Đại Hiếu Kỳ nói, tiếp nhận cái sách tay kia bắt đầu sẽ mở ra. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì gần nhất cũng không có thu được Trường An Thành bên kia tới điện báo. Càng thêm không có thu được Trường An Thành bên kia tin tức, cho nên hiện tại tự mình nhận được phần này bao khỏa có chu tờ Hiếu Kỳ, dù sao cũng là chỉ mặt gọi tên muốn cho tự mình. Mấy phút sau hắn đem bao khỏa hoàn toàn mở ra, chỉ thấy thượng diện có một tầng bạch bạch trang giấy tại che kín. Rất thượng diện còn đặt vào một phong thư, Ngưu Đại nhặt lên lá thư này, mở ra về sau bắt đầu xem bắt đầu. Hắn mới học không có hai câu hai mắt liền trừng đến đặc biệt lớn, biểu lộ nói rõ hắn 10 điểm ép kinh ngạc. Mang theo kích động lại hiếu kỳ tâm tình, hắn đem nghiêm chỉnh phong thư hoàn toàn đọc xong. Hắn giờ phút này đã chấn kinh vạn phần, hai tay còn cầm lá thư này ngẩn người, một thời gian có chu tờ không thể tin được tự mình nhìn thấy đồ vật. Bệ hạ, ngài đối ta thật là quá tốt rồi. Ngưu Đại kích động đến có chu tờ không biết làm sao. Hắn thu liễm lại tâm tình kích động, đem lá thư này đặt ở bên cạnh, hai tay run run rẩy rẩy đẩy ra tấm kia bạch sắt trang giấy. Tấm kia bạch sắt trang giấy vừa mới bị xốc lên. Đập vào mi mắt cũng là một đoàn bạch bạch đồ vật. Bất quá đoa nở kia bạch bạch đồ vật được gấp 10 điểm chỉnh tề, mặt ngoài là một tầng xa tới. Cái này chính là áo cưới Ngưu Đại nhịn không được lấy tay đi chạm đến lấy trong hộp áo cưới. Không sai, đây chính là Lưu Phong gửi cho nàng áo cưới còn có tây trang, vì chính là nhường hai người bọn họ kết hôn thời điểm có thể dùng. Trên thư viết cũng là liên quan tới phương diện này sự tình. Nói cách khác Hán Vương triều kiện thứ nhất áo cưới còn có tây trang liền để cho hai người bọn họ. Hơn nữa còn đặc biệt nói rất rõ ràng, hai người bọn họ kết hôn thời điểm, tự mình là sẽ đích thân tới. Trở lên đủ loại còn có rất mỏ hắn việc nhỏ, mỗi một kiện đều để Ngưu Đại cảm thấy vạn phần chấn kinh. Trọng yếu nhất chính là còn có một điểm thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới tự mình có thể được đến tốt như vậy đối đãi. Mình bị cắt cử tới quản lý Hải Diêm Thành đã là lớn vô cùng vinh hạnh đặc biệt, hiện tại thế mà ngay cả mình trung thân đại sự cũng có thể thu được như thế lớn vinh hạnh đặc biệt. Hắn có thế không cao hứng, có thế không khiếp sợ sao, thậm chí có thể nói có một chút không tin, cho nên mới lấy tay đi sờ lấy món kia áo cưới. Muốn thấy mình nhìn thấy đến cùng phải hay không chân thực, thẳng đến hai tay đụng tới áo cưới một khắc này, hắn mới biết rõ xa xa không phải mình nghĩ như vậy. Món kia áo cưới cảm nhận đặc biệt tốt, coi như nói là thượng thượng đẳng vải vóc cũng không đủ, không, quả thực là so sánh với thượng đẳng các loại vải vóc còn tốt hơn. Mà lại hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế trắng tinh quần áo, cái này tựa như là đám mây trên trời đồng dạng. Người tới, đem hai tay rửa sạch sẽ, sau đó đem cái này áo cưới cho nhấc lên. Ngưu Đại phân phó nói, hắn nghĩ kỹ tốt nhìn một chút áo cưới hình dạng thế nào, nhưng là mình lại không biện pháp hoàn toàn nhìn thấy. Liền nghĩ đến nhường người khác nhấc lên tự mình đến xem biện pháp, nhường bọn hắn đi rửa tay cũng là sợ bọn hắn giơ tay làm bẩn cái này áo cưới. Dù sao cái này áo cưới thật là thái bạch, bạch đến để cho người ta cảm thấy có chu tờ chói mắt. Cho nên hắn không muốn tay của người khác làm bẩn cái này áo cưới, cái này thế nhưng là bệ hạ lớn lao ban ân, cũng là tự mình tương lai thê tử muốn mặc. Cũng không thể tại còn chưa tới thời gian thời điểm liền đem cái này áo cưới cho làm bẩn, dạng này cu nở dê chờ thế là làm bẩn bệ hạ tâm ý. Vâng. Hai tên thị nữ gật gật đầu, xoay người chạy đi rửa tay. Mười mấy phút sau, hai tên thị nữ giặt sạch tay, thậm chí còn có chu tờ sợ mình tay thô ráp làm hư cái này áo cưới, cố ý đeo hoàn toàn mới bố bao tay. Nàng nhóm cẩn thận nghiêm túc đem cái này áo cưới cho nhấc lên, dưới chân còn thả một khối ván nệm đứng đấy, dạng này là vì để cho mình trở nên cao hơn nhiều. Sau đó lại cầm áo cưới thời điểm mới không còn lê đất, mặc dù nàng nhóm cũng không biết rõ cái này áo cưới dài bao nhiêu. Nhưng là Ngưu Đại căn dặn vẫn là phải chú ý nàng nhóm không biết rõ không có nghĩa là Ngưu Đại không biết rõ. Trên thư cu nở dê viết đặc biệt rõ ràng, cái này áo cưới chiều dài sẽ khá dài. Hai tên thị nữ đem áo cưới cho nhấc lên một khắc này, tất cả mọi người chấn kinh. Không đơn giản chỉ có Ngưu Đại, tòa thành đại sảnh tất cả mọi người xem ngây người, bọn hắn một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Trong mắt của bọn hắn trực câu câu nhìn xem món kia áo cưới, tất cả mọi người nhìn thấy sẽ không nháy mắt. Thậm chí có dũng khí thề đây là bọn hắn xuất sinh đến bây giờ người đến xem qua đẹp mắt nhất quần áo, cũng là rất trắng tinh quần áo. Tất cả mọi người ánh mắt cũng dừng ở gian kia áo cưới bên trên, mỗi người đều đang sôi nổi nghị luận. Trời ạ, cái này quần áo đẹp mắt như vậy là cái gì đúng vậy à, thật quá đẹp. Nhìn thấy bộ y phục này về sau, ta cảm giác nàng nhóm trước đó cũng chỉ mặc cái gì à, thật sự là quá tuyệt. Tất cả mọi người đều ngoại lệ, tất cả đều bị bộ y phục này cho chinh phục, mọi việc như thế tiếng thảo luận không ngừng vang lên. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu duy trì dưới.